One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1354, chương 28, giải tỏa mới phương pháp ăn. Bạch Viêm trong tay chấn động, thiết cầu trong nháy mắt hư ảo sau đó hóa thành thực chất. Thoát khỏi nguyên từ phong dây dưa. Làm sao có thể? Kim sắc thần điểu giật mình, chim trong mắt viết đầy nghi hoặc. Không rõ Bạch Viêm vì cái gì có thể thoát khỏi nó nguyên từ phong khống chế. Một đám sinh linh cũng giật mình. Không phải nói nguyên từ phong rất lợi hại phải không? Chuyên khắc kim thuộc tính bảo cụ. Làm sao hiện tại Bạch Viêm lớn như vậy một cái thiết cầu? Dễ như trở bàn tay liền tránh thoát. Bạch Viêm cười khẽ, ai cũng không biết. Hắn cái này thiết cầu chỉ là rèn đánh đi ra vũ khí mà thôi. Chỉ cần hắn vui lòng, tùy thời có thể lấy giống như là IBM như thế. Hóa thành vô ảnh vô hình, chỉ có cảm xúc kịch liệt ba động tài năng nhìn thấy. Với lại Bạch Viêm thôn phệ không ít bảo cụ, trong đó luôn có phi kim loại, chỉ cần chuyển hóa một cái đặc tính, hoàn toàn có thể tùy tiện thoát khỏi. Thiết cầu xẹt qua trời cao, phát ra rầm rầm tiếng vang. Bị Bạch Viêm thu hồi, Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, tâm tùy ý động, trong tay cái kia to lớn thiết cầu trong nháy mắt biến hóa. Thiết cầu kéo duỗi, kéo dài tới, dần dần hóa vì một con lóe ra ô quang không trọn vẹn pháp trượng. Đây là thôn phệ bồ ma thụ món kia bảo cụ, rèn lấy được năng lực đặc thù, có thể lại xuất hiện bồ ma thụ pháp trượng uy năng. Với lại con này pháp trượng là thượng cổ cái kia thí thần bồ ma thụ vũ khí một đoạn. Là dùng gốc kia bồ ma thụ một bộ phận thân cành luyện chế mà thành. Cũng không phải là kim loại. Căn bản vốn không sợ kim sắc thần điểu nguyên từ phong. Một bộ dị tượng trên không trung hiển hiện 140. Thấm đầy máu tươi đại địa. Vô số cổ quốc hủy diệt. Cường đại bộ lạc bị tàn sát không còn. Một gốc thao thiên ma cây, thống trị ức vạn dặm non sông, thần uy vô địch, liền ngay cả chư thánh cũng khiếp sợ e ngại, không dám tùy tiện trêu chọc. Đây là gốc kia bồ ma thụ bảo cụ, làm sao lại xuất hiện tại tên thiếu niên kia trong tay? Một đám sinh linh đều là chấn kinh, xem đi, ta đã nói rồi, lão đại có thể nhất ăn. Với lại ăn cái gì liền có thể có được như thế đồ vật năng lực. Lão đại dạ dày khẳng định không tầm thường. Tiểu bất điểm nhìn xem không trung cầm trong tay pháp trượng Bạch Viêm. Vô cùng hâm mộ, nếu là hắn cũng có Bạch Viêm mãnh liệt như vậy dạ dày liền tốt. Có thể đem tiến vào bách đoạn sơn thái cổ di chủng toàn bộ ăn sạch. Mà không cần lo lắng tiêu hóa không tốt, nếu quả như thật là ăn cái gì. Liền có thể ủng có năng lực gì, lão đại dạ dày xác thực rất cường hãn, thậm chí nói không chừng phía trên có trời sinh nguyên thủy phù văn. Được trời yêu ái, cửu đầu sư tử cũng cảm thán, hiển nhiên là đem Bạch Viêm cùng những cái kia trong cơ thể trời sinh có bảo cốt. Ẩn chứa cường đại phù văn thái cổ hung thú liên hệ với nhau, cho rằng Bạch Viêm dạ dày khẳng định không tầm thường. Khắc họa có nguyên thủy phù văn, bản thân khả năng liền là một kiện đợi luyện hóa cường đại bảo cụ. Cháy đen quyền trưởng cùng nguyên từ phong đụng va vào nhau. Lập tức bộc phát vô tận thần quang, phù văn tràn ngập, ấn đầy khắp bầu trời. Tựa hồ cũng muốn đem thiên khung đè ép, cường đại uy áp, trực tiếp để một chút nhỏ yếu sinh linh không thở nổi. Có một ít sinh linh càng là phù phù một tiếng nằm trên đất. Run lẩy bẩy, lập tức màn trời bên trên. Nguyên từ phong cùng cháy đen quyền trượng không đoạn giao tiếp. Ô sáng long lánh, ngân huy lấp lóe, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Bạch Viêm cũng kích động cánh chim, đuổi theo màu vàng đại điểu mà đi. Đây đối với được từ vũ tộc cánh chim mặc dù bản thân phẩm cấp không phải rất cao. Tốc độ không thể cùng kim sắc thần điểu so sánh, nhưng Bạch Viêm đã thôn phệ không ít sinh linh, ngay cả người phong ấn đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Lúc này ở những lực lượng này quán trú, Bạch Viêm tốc độ phi hành không thể so với kim sắc thần điểu chậm. Cái này tự nhiên lại là dẫn tới một đám sinh linh kinh hô. Kim sắc thần điểu nhưng là có một nửa kim xí đại bằng huyết mạch. Bản thân liền am hiểu phi hành, mà Bạch Viêm, luận tốc độ phi hành vậy mà không thể so với kim sắc thần điểu chậm. Bạch Viêm quanh thân phát ra bạch quang, hiển hóa thành một cái cự đại xóa tung màu trắng quang đoàn. Rất như là một đoàn bồ công anh, Bạch Viêm lập thân trong đó, đưa tay hướng phía kim sắc thần điểu một chỉ, bồ ma thụ phong cấm ma trận, đầy trời phù văn bộc phát, đem kim sắc thần điểu bao phủ, các loại ký hiệu sắp xếp cùng nhau, tạo thành thượng cổ ma trận, đem kim sắc thần điểu phong cấm trong đó. Nên kết thúc, Bạch Viêm lạnh lùng nói, bồ ma thụ cắm rễ, vô số màu trắng bay phất phơ từ Bạch Viêm chung quanh quang đoàn bên trong bay ra, trôi hướng kim sắc thần điểu, lập tức một mực cắm rễ tiến kim sắc thần điểu huyết nhục bên trong. Kim sắc thần điểu đau đến kêu to, tại phong cấm trong ma trận tả xung hữu đột, liều mạng muốn thoát khỏi trên người nào nguyền rủa ma cành. Đây là nguyền rủa ma cành, làm sao có thể? Thiếu niên kia giống như thôn phệ cái gì liền có thể thu được đối ứng năng lực, cái này thực sự thật là đáng sợ. Bồ ma thụ nguyền rủa ma cành một khi dính vào liền không thể thoát khỏi, cái kia hung cầm xem ra là giữ nhiều lành ít. Đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ, ngạc nhiên tại Bạch Viêm cường đại đến biến thái thực lực lúc. Cũng biết chiến cuộc đã định, kim sắc thần điểu đã thua, thậm chí rất có thể bị Bạch Viêm nguyền rủa ma cành cắm rễ, hóa thành Bạch Viêm năng lượng. Một đám sinh linh không đành lòng lại nhìn, đối với Bạch Viêm thực lực cường hãn, bọn hắn đã chết lặng, mặc kệ Bạch Viêm thân phận gì, bọn hắn đều không thể trêu vào. Cũng không dám trêu chọc, ai cũng không muốn bị cái này hung tàn thiếu niên để mắt tới. Sau đó bị ăn sạch, bị thôn phệ, Bạch Viêm đi vào bị vây ở trong trận pháp kim sắc thần điểu trước. Cánh tay lấp lóe ngân quang, dày đặc phù văn, Bạch Viêm bàn tay khép lại, một tay dựng thẳng lên, như cùng một thanh kiếm sắc, lóe ra sắc bén rực rỡ, không sai biệt lắm. Lại bị nguyền rủa ma cành hút xuống dưới, cũng không cần nghĩ đến ăn. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, tay nâng trường rơi, lập tức kim sắc thần điểu đầu lâu to lớn bị đánh dưới, rơi xuống không trung. Tiếp được, Bạch Viêm nhắc nhở, không có vấn đề, giao cho ta a. Tiểu Bất Điểm lau nước miếng, hướng phía kim sắc thần điểu thi thể rơi xuống phương vị nhảy tới. Gà con hầm nấm, ta đến đi. Một tay trên không trung vững vàng tiếp được kim sắc thần điểu đầu lâu, một thanh cầm lên, sau đó nâng lên kim sắc thần điểu to lớn thân chim, phi nước đại đến trước sơn môn dòng suối bên cạnh. Nhanh, chuẩn bị xuống nồi. Tiểu Bất Điểm hướng đại hồng điểu thúc giục nói. Được, nước sớm đã đốt tốt. Dòng suối bên cạnh, đại hồng điểu sớm đã dựng lên nó cái kia miệng hắc hoa bảo cụ, nấu tràn đầy một nồi lớn nước, lúc này chính ưng ực bốc lên bọt, nấu đến chính sôi. Chủ nhân, còn có cái kia thổ hành long. Độc giác nhân hùng hô to, gấu miệng chảy ra nước bọt, nhìn xem thổ hành long phương hướng thèm nhỏ dãi. Hắc hắc hắc, để ngươi đuổi theo ta lão hùng. Muốn nuốt lão hùng ta, tiếp xuống liền ăn ngươi. Độc giác nhân hùng hắc hắc trực nhạc, giống. Thổ hành long thân thể cao lớn lập tức run lên, Bạch Viêm thực lực nó thế nhưng là gặp được, ngay cả kim sắc thần điểu cùng bố ma thụ như thế sinh linh mạnh mẽ đều bị Bạch Viêm chém giết, nó khẳng định cũng không phải là đối thủ. Âm âm, thổ hành long dẫm đạp đại địa, phát ra tiếng ầm ầm vang, vội vàng muốn trốn, muốn chạy, tại ta Bạch Viêm không coi vào đâu. Muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy, vẫn là ngoan ngoãn đến trong nồi tới đi. Trắng noãn cánh chim một cái, Bạch Viêm trong nháy mắt đi vào thổ hành long trên không. Một cước bước ra, lập tức đem thổ hành long bước vào khắp mặt đất, tránh thoát không được, triệu hồi bởi vì đã mất đi kim sắc thần điểu khống chế. Trong nháy mắt bắt giữ lấy không địch lại muốn bỏ trốn Nguyên Tử Phong. Lần nữa hóa thành cực đại thiết cầu vũ khí, phân hóa ra một bộ phận, hóa thành một thanh sáng như tuyết chiến đao. Bá, chiến đao mở ra mà rơi, trong nháy mắt đem thổ hành long khối kia tương tự long đầu lâu chém xuống. Cùng kim sắc thần điểu so sánh, đầu này thổ hành long căn bản vốn không đủ nhìn, Bạch Viêm ứng phó đến dễ dàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.